Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bí Động Kỹ, chương 173, Góc Thảm Sát. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Dám cúp điện thoại của ta ư? Thật là vô lễ. Từ tiểu thụ thầm than phiền trong lòng, đáng tiếc là hắn chưa kịp hỏi câu hỏi quan trọng nhất. Có lẽ những món chân giới chi bảo khác sẽ rất khó có thể lấy được. Nhưng khi nghĩ đến lời dặn dò của viện trưởng, hắn nhìn vào miếng ngọc giản trong tay. Đây có vẻ không chỉ là một miếng ngọc giản truyền tin bình thường, đặt nó vào phong ấn của chân giới chi bảo. Có thể ngăn chặn sự vỡ vụn của tiểu thế giới của Thiên Huyền Môn sao? Tiểu thụ thầm nghĩ cũng phải thôi. Một miếng ngọc giản truyền tin bình thường làm sao có thể nói chuyện xuyên qua hai thế giới được. Trong lòng của hắn nóng lên, đây chắc chắn không phải là một món đồ bình thường. Có lẽ có thể, có khả năng cao là... Không được, không được, đây là vật cứu mạng, không thể tham lam. Chư vị, hắn nhìn mọi người, tiếc nuối nói. Có một tin không hay muốn báo cho mọi người. Các vị có lẽ phải đợi thêm một lúc nữa mới có thể ra ngoài. Có ý gì? Tuy ta cũng không thích lắm, nhưng với tư cách là thiên tuyển chi tử, lần này ta có lẽ phải làm một lần cứu thế chủ. Tiểu thụ vung tay áo, ngẩng đầu lên nhìn trời, khẽ thở dài. Ai, trời muốn giao trọng trách lớn cho ngươi mà. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 7. Bị trào phúng, điểm bị động cộng 4. Từ tiểu thụ, đừng có tự thổi phồng mình nữa. Viện trưởng đại nhân tìm ngươi có chuyện gì, mau nói ra đi. Đúng vậy, nói đến chuyện cứu thế, nào tới lượt của ngươi. Lôi Lôi sư tỷ còn ở đây cơ mà. Lạc Lôi Lôi nghe vậy trong lòng lại trùng xuống. Phải rồi, mình vẫn còn ở đây, tại sao viện trưởng lại đi tìm Từ tiểu thụ? Nàng lờ mờ hiểu ra rồi. Tiểu thụ không giải thích nữa, không có gì để nói với đám người này. Tuy cũng là một trong 33 người của nội viện, nhưng chắc họ chưa hiểu lý do vì sao Thiên Huyền Môn lại sụp đổ. Nói ra thì có ích gì. Hắn lướt mắt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Lạc Lôi Lôi. Bảo vệ lối đi, đợi ta trở về. Nói xong, hắn quay người bỏ đi. Từ tiểu thụ để lại ngọc giản, người muốn chết thì chết một mình thôi, đừng kéo theo bọn ta. Mấy người còn lại lập tức nổi giận, trong mắt họ. Với tu vi nguyên đình cảnh sơ kỳ, từ tiểu thụ có thể làm được gì chứ? Tên này mang đi không chỉ là ngọc giản, mà còn là mạng sống của bọn họ. Ai mà không giận. Có người muốn đi theo nhưng bị Lạc Lôi Lôi chặn lại. Lôi Lôi sư tỷ, người có ý gì? Lạc Lôi Lôi không muốn nói, đôi mắt đẹp nhau lại, điện quang lấp lánh quanh người. Cầm miệng. Nàng đương nhiên đã đoán ra được điều gì đó, nhưng bây giờ muốn ra ngoài chỉ có một con đường duy nhất này. Bất kể là từ tiểu thụ nói gì, bây giờ chỉ có thể tin tưởng. Hơn nữa người khác không biết, nhưng nàng lại biết rõ. Trong số tất cả mọi người ở đây, xét về thực lực, từ tiểu thụ chắc chắn là người mạnh nhất. Tên này có thể làm được những gì đây? Có lẽ chính là sự cứu thế mà hắn đã nói. Người... Ba người đang giận dữ bị tiếng quát vô lễ kia làm cho sững sờ. Bọn họ đều là 33 người mới vào, tuy không quen thuộc với từ tiểu thụ, nhưng Lạc Lôi Lôi thì quen. Nữ tử này định một mình đấu ba sao? Hắn làm như vậy chẳng qua là muốn cứu Chu Thiên Tham thôi. Đúng vậy, người xem thế giới này đã sụp đổ tới mức nào rồi, lại ở đây chờ chết à? Mấy người này vẫn còn lý trí, bây giờ không thể động thủ thì tốt nhất là không. Lạc Lôi Lôi lại cáu kỉnh, quát lớn. Bản cô nương đã nói rồi, câm miệng. Không khí trở nên căng thẳng, mọi người sắp đánh nhau đến nơi. Ngay lúc này Mộc Tử Tịch và Mạc Mạt đứng sau lưng của Lạc Lôi Lôi, ý định ủng hộ không cần nói cũng rõ. Châu Thanh Đằng do dự một chút rồi cũng đứng sang. Ba người bên kia tức tức bật cười. Chỉ dựa vào ba tên rác rưởi mới vào nội viện như các ngươi cũng muốn chặn bọn ta? Lạc Lôi Lôi khinh bỉ. Các ngươi nghĩ nhiều rồi, một mình bản cô nương là đủ. Ba người bắn ra, nhưng lại thấy Lạc Lôi Lôi giơ tay, một đạo lôi điện tím to bằng thùng nước từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức giật cho bọn họ ngoài giòn trong mềm. Vụt một tiếng, mấy người này đều có thân thể tông sư, ngay lập tức ngã xuống đất, phun máu co giật. Sau họ đều sững sờ. Lạc Lôi Lôi này so với lúc tỉ thí trước đây cứ như là thay đổi thành người khác vậy. Tình huống gì? Vừa vào Thiên Huyền Môn đã tiến bộ lớn tới vậy sao? Hay là trước đây đều giả vờ? Xử lý còn cả muối một cách dễ dàng. Lạc Lôi Lôi nhìn về phía bầu trời đã hoàn toàn đen kịt, trong lòng mơ hồ có chút bất mãn. Nàng ngược lại ít lo lắng về thế giới, nhưng còn thế giới bên ngoài, nàng lắc đầu không nghĩ thêm. Ầm một tiếng, lại một đạo lôi điện từ giữa trên trời giáng xuống, giật đổ mấy người đang cố gắng đứng dậy. Mấy người kia muốn khóc mà không được. Chúng ta đâu có muốn động thủ, chỉ muốn đứng dậy thôi mà. Nhưng với thái độ của Lạc Lôi Lôi, họ không dám động đậy nữa. Cứ đợi đấy. Lạc Lôi Lôi nhìn về phía nam, nơi Từ Tiểu Thụ đã rời đi. Tiểu Thụ phóng đi như bay, gấp rút đến một nơi được gọi là Sát Lục Giáp. Nếu không có gì bất ngờ, Chu Thiên Tham cũng sẽ ở nơi đó. Tên này sẽ không phải tu luyện quá đà, đến mức thế giới sắp nổ tung mà cũng không biết đi chứ. Tiểu Thụ cảm thấy nếu là tên to con kia rất có khả năng. Nói thật, nếu không có ngọc giản này, hắn cũng rất muốn cứu Chu Thiên Tham. Nhưng cũng chỉ nghĩ mà thôi. Bảo hắn đi qua đi lại một chuyến, nhỡ khi hắn quay về, lối đi đã mở, mọi người đã đi hết rồi thì sao? Đồng quy vu tận à? Mối quan hệ của hắn và Chu Thiên Tham tuy không tồi, nhưng nói một cách tàn nhẫn và thực tế, chết một người vẫn hơn chết hai người, có đúng không? Còn bây giờ, sau khi có lệnh của Diệp Tiểu Thiên, Tiểu Thụ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đã phải đi tìm một nơi bí cảnh để đặt ngọc giản, vậy thì tiện thể đi xem tên kia rốt cuộc đang làm gì. Không gian vang lên từng tiếng nổ, Tiểu Thụ cưỡi tiểu hỏa cầu lao thẳng về phía màn đêm đang bao phủ, tốc độ cực nhanh. Ở trạng thái bùng đầu hết tốc lực, quãng đường mà người khác phải mất nửa ngày, Tiểu Thụ chỉ mất chưa tới nửa khắc đã đến nơi. Một bức tường cao lớn chặn đường, sát khí gần như ngưng thực ập thẳng vào mặt, mùi máu tanh nồng đậm tới buồn nôn. Tiểu Thụ bịt mũi, cảm thấy sâu trong lòng lại dấy lên một khát khao phá hoại điên cuồng. Nhưng nhờ có kinh nghiệm thức tình cự nhân cuồng bạo, ở lần trước chút sát khí này không thể tạo thành ma chướng, đương nhiên cũng không thể khiến hắn mất đi lý trí. Nơi quỷ quái này thật tà môn. Tiểu Thụ lập tức nhận ra vì sao Chu Thiên Tham lại không ra ngoài. Tên to con này có thể đã chết hoặc bị sát khí xâm nhập. Tàu hỏa nhập ma. Nên không thể rời khỏi nơi này. Gàn to thế nhỉ, không nên bảo hắn đến đây. Tiểu Thụ có chút hối hận, ngay cả bản thân hắn cũng không tự tin có thể ở lại đây nửa ngày. Chu Thiên Tham có còn sống không? Hắn tiếp tục bay về phía trước, trong mấy chốc tầm nhìn vượt qua bức tường cao, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Đây là một đấu trường màu đen, trên mặt đất có những vệt máu đã khô lại. Tám cánh cổng sắt lớn xung quanh đều đã mở, không ngừng có những con rối thép cầm đao bước ra. Mỗi con rối đều cao hơn 2 mét, khí thế bức người. Ở giữa 4-5 con rối đứng sừng sững một thanh niên độc tay, mắt đỏ ngầu, thân hình vạm vỡ, một thanh đao vàng vô cùng chói mắt. Tiếng leng keng vang lên, gã già đào với góc độ tinh xảo gần như là chém ngay gần gốc cánh tay cụt của mình. Mỗi nhát chém đều có thể làm tăng một vài bộ phận nhỏ trên người của những con rối sắt xung quanh. Chu Thiên Tham. Tiểu Thụ nhìn vào cánh tay cụt của gã, tên này tự chặt đứt ư? Nhìn tư thế ra đào chắc chắn là không sai. Tên này một đường đang tu luyện loại linh kỹ tà môn gì vậy? Uy lực thật mạnh. Thanh niên vạm vỡ đang chiến đấu trong đấu trường không hề nhận ra có người đến. Tiểu Thụ khẽ động biến mất khỏi không trung. Vài tiếng nổ trầm đục vang lên, những con rối thép đáng sợ giống như là đồ chơi bị đánh bay lên trời. Tiểu Thụ ấn lên vai Chu Thiên Tham. Chu Thiên Tham quay lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn. Ngay sau đó, một đạo đao quang màu vàng từ trên trời bổ xuống, sát khí đáng sợ tới mức làm cho phiến đá dưới chân của Tiểu Thụ nứt toác. Tiểu Thụ chỉ dùng hai ngón tay đã kẹp chặt thanh đao vàng. Lần này ngay cả Chu Thiên Tham mắt đỏ cũng sững sờ. Cái tên làm bằng thịt trước mắt này lại còn cứng hơn cả con rối thép. Tiểu Thụ liếc nhìn bảng thông tin, không có gì mới, nhận thấy không có tiền lời để kiếm, hắn giận dữ. Dám ra tay với ta. Hắn búng một cái vào trán của tên to con, một tiếng bổ vang lên, luồng khí bùng nổ, Chu Thiên Tham xoay tròn rồi trực tiếp cắm thẳng vào bức tường đen phía sau, mặt trắng dã ngất xỉu. Tiểu Thụ phủi tay hài lòng gật đầu. Quả nhiên với sức chiến đấu hiện tại của hắn, đối phó với những kẻ chiến lực năm mới vào tiên thiên, cho dù đối phương đang ở trong trạng thái đỏ mắt, cũng chẳng tốn chút sức lực nào. Trước đây hắn luôn phải chiến đấu vượt cấp, thậm chí là mấy cấp liền, đánh tới sống giờ chết giờ. Cuối cùng thì cũng được trải nghiệm niềm vui của một trận chiến đồng cấp. Hạ gục trong một đòn. Thật là sảng khoái. Hắn nhìn xung quanh. T8 cánh cổng sắt vốn đã lại xuất hiện như con rối thép mới. Nhìn thấy cảnh này, chúng sững sờ một lúc rồi lẳng lặng rút lui vào bên trong. Từ tiểu thụ ngây ra. Chương 174. Sự sống dưới lòng đất. Có linh trí à? Tiểu thụ nhìn những con rối thép rơi vào trầm tư. Cảm chí có thể thấy bên trong cánh cổng sắt là một mảnh tăm tối. Những khối sắt khổng lồ này sau khi rút vào lại cuộn tròn dưới đáy. Phía sau là một màn sáng, nhưng dường như chúng không thể quay lại. Muốn tìm phong ấn của chân giới chi bảo, có lẽ còn phải nhờ vào chúng. Tiểu thụ cảm thấy thú vị. Hắn không hành động ngay mà đi đến bên cạnh Chu Thiên Thăm. Nhìn từ xa không biết, đến gần mới thấy cơ thể của tên một đường thẳng này đã bị chấn động tới đất toác. Có lẽ là do bị những khối sắt khổng lồ kia tấn công. Vết thương bên trong cũng rất nặng, không nói là đứt gần đứt mạch, nhưng cũng gần như vậy. Đáng sợ hơn là một loại đạo ý vô cùng tà môn đang lưu truyền trong người gã. Lục phủ ngũ tạng đều đã bị tổn thương, có lẽ sẽ không chống đỡ được lâu, tên này sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ. Nghiêm trọng nhất, tiểu thụ vén áo của gã lên, nhìn vào cánh tay cụt. Vết thương đã đóng vảy, không biết thế giới này có bị uốn ván hay không. Nhưng Chu Thiên Tham có thể kiên trì sống sót đến giờ, quả là một kỳ tích. Rất tốt, vừa hay có thể xem hắc ngọc của ta, à, xích kim dịch. Tiểu thụ lấy ra một hộp mật ong tự chế, múc một muỗng, đút vào miệng của tên này, rồi lại múc một cục lớn, định bôi vào vết thương ở cánh tay cụt. Nhưng tìm khắp nơi lại không thấy cánh tay cụt của Chu Thiên Tham ở đâu, chắc là đã hóa thành tro bụi trong dư chấn của trận chiến rồi. Tiếc thật, tuy nói là từ đầu cũng không có hy vọng xích kim dịch này có thể mọc lại một cánh tay. Dù sao đây cũng chỉ là phiên bản cải tiến của đan dược cấp 10, nhưng không thử được vẫn là một điều đáng tiếc. Chu Thiên Tham nhanh chóng tỉnh lại, màu máu ở trong mắt đã tan hết, nhưng những tia còn sót lại vẫn răng đầy, vẻ mặt mệt mỏi. Từ tiểu thụ, gã nhìn thanh niên trước mặt kinh ngạc nói, tầm nhìn lại chuyển đến bầu trời phía sau, cảnh tượng thiên địa sụp đổ giống như ngày tận thế kia trực tiếp làm cho gã phải trố mắt. Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thụ nhìn gương mặt ngây dại của gã, trầm ngâm một lát, chắp tay sau lưng. Ai, thời gian trôi đi, thoát cái đã một vạn năm. Chu Thiên Tham ngây ra. Đồng tử của gã giãn ra rồi nhanh chóng co lại. Thật sao? Tiểu thụ liếc nhìn bảng thông tin, không có bị nghi ngờ. Tên này tin thật rồi. Quả nhiên không hổ là cường giả một đường thẳng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói. Người không nhìn lầm đâu, bây giờ đã là ngày tận thế rồi. Vẫn còn nhớ những năm đó, người dường như vẫn còn ở... Tiểu thụ cau mày như đang suy nghĩ. Thiên huyền môn... Chu Thiên Tham cảm giác ký ức một vạn năm giống như là bị gợi lại, lập tức trả lời. Tiểu thụ thậm rãi thở dài. À phải rồi, Thiên huyền môn thật là một danh tử đáng nhớ. Sao lại như thế? Sao lại như vậy? Chu Thiên Tham hoảng hốt đột nhiên nói. Nhưng tại sao ta lại không có ký ức của một vạn năm này? Ai, trong mắt của Từ tiểu thụ lại lập tức tràn ngập bi thương và mơ hồ, khẽ nói. Ta cũng không khó, nhưng chỉ có chúng ta sống sót. Hắn nắm lấy vai của Chu Thiên Tham kích động nói. Đây là thiên tuyển chi tử, chỉ có thiên tuyển chi tử mới có thể sống, mà ngươi được thiên mệnh chọn. Đôi mắt của hắn nheo lại nhìn thẳng vào Chu Thiên Tham, nơi đó đỏ rực. Đều có con mắt thứ ba. Chu Thiên Tham sững sờ, các dường như cảm thấy có thứ gì đó ở giữa lông mày của mình, tập trung ý niệm. Gã chỉ nhìn thấy nơi đó đầu nhất. Mình có mắt sao? Ta là thiên tuyển chi tử. Gã cảm thấy trong lòng có một luồng nhiệt huyết dâng trào không ngừng. Nhưng tại sao ngươi lại không có? Gã nhìn giữa hàng lông mày của tiểu thụ. Không thể tìm thấy thiên mệnh chỉ nhãn của đối phương. Tiểu thụ đột nhiên cười ghê rợn. Ta đương nhiên không có, bởi vì ta là kẻ phá hoại, chứ không phải là cứu thế giả. Hắn quay người bỏ đi. Người đã thua trong tay ta, thế giới này sẽ do ta hủy diệt. Tiểu thụ biết đối phó với những thiếu niên nhiệt huyết trung nhị bệnh này, chuyện cứu thế giới gì đó chắc chắn sẽ gây dậy khát vọng nguyên thủy nhất trong lòng họ. Từ tiểu thụ, người đứng lại cho ta. Quả nhiên Chu Thiên Tham vội vàng nói, 1 vạn năm trước ta đã thua ngươi, nhưng bây giờ ta nhất định sẽ không thua. Tiểu thụ suýt chút nữa thì bật cười, không quay đầu lại mà chạy thẳng. Chu Thiên Tham cố gắng nhổ người ra, nhưng vẫn bị kẹt ở trong tường, khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn trời. Móc ta ra, để ta quyết chiến một trận sống chết đi. Thế này thì tính là anh hùng hào kiệt gì? Tiểu thụ đi đến một trong 8 cánh cổng sắt. Thời gian gấp gáp, hắn sẽ không trực tiếp đùa giỡn với tên một đường thẳng ngoài kia nữa. Chân giới chi bảo còn phải tìm. Nói thật mau, bảo vật ở đâu? Đối mặt với con giới thép đang co rúm lại, tiểu thụ giơ nắm đấm lên. Khối sắt này hiển nhiên đã bị chọc giận. Mình đã thể hiện rõ ý muốn rút lui mà tên quái vật này vẫn đuổi đến. Thật sự xem mình là quả hồng mềm mà dễ nắn sao? Nó vừa mới đứng thẳng, tiểu thụ đã đấm xuống một quyền. Tiếng ầm vang lên, tên này lại phải quỳ xuống. Ta biết các ngươi đều có chút linh trí, nói thật đi, ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Tiểu thụ đi thẳng vào vấn đề. Khối sắt không có phản ứng, tiểu thụ định dùng thế tiến thoái lưỡng đàn của tù nhân. Người không nói, còn 8 đồng đội đang chờ ta. Đột nhiên hắn nhận ra con rối này không thể nói chuyện. Nếu không thể nói chuyện thì gật đầu. Cái đầu to của con rối thép rơi thẳng xuống đất. Tiểu thụ ngây ra. Cái chuyện gì thế này? Bảo ngươi gật đầu, chứ có bảo ngươi dụng cái đầu đâu. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy vài tiếng bụp ở bên ngoài. Không có gì bất ngờ, đầu của mấy con rối kia cũng rụng rồi. Tiểu thụ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Quá là tà môn rồi. Linh trí, sao những cái tên này lại có linh trí? À không đúng, bây giờ lại cùng nhau rụng đầu. Sẽ không phải là có người đang thao túng, bây giờ thu hồi linh tính rồi. Đưa ra kết luận này, tiểu thụ đột ngột quay người, nhìn xuống mặt đất. Nói chính xác hơn là nhìn xuống dưới lòng đất. Ai? Cảm chi nhận ra sâu dưới lòng đất của đấu trường màu đen này dường như có một luồng sinh khí cực kỳ yếu ớt đang lớn mạnh một cách bùng nổ. Nếu không có gì bất ngờ, nơi đó chắc chắn là nơi cất giấu chân giới chi bảo của phong ấn cũng ở đây. Tiểu thụ nhìn lên bầu trời đang vỡ vụn, thời gian có hạn, không kịp nghĩ nhiều. Hắn không tin chân giới chi bảo này có thể làm trời làm đất, trực tiếp lao đến phía trên đấu trường, tay đang giang ra. Ngũ chỉ vân trùng chi thuật. Nhiệt độ cao không giữ lại một chút nào được giải phóng. Tiêu thụ cắm tay xuống, còn chưa chạm vào mặt đất, sàn đấu trường đã bị nung chảy. Tận chiếu thiên viêm, thứ có thể tiêu đốt vạn vật, lao xuống theo hình xoắn ốc, rất nhanh đã đến độ sâu vài trăm mét. Bấy giờ, khí tức sinh cơ đó ở dưới đã trở nên nồng đậm hơn cả người bình thường. Tiểu thụ mơ hồ có một loại dự cảm không lành, nhưng hắn nghĩ đến vỏ kiếm hắc lạc. Dù mạnh đến đâu cũng không thể hơn cái thứ này được bao nhiêu, có đúng không? Chẳng lẽ còn có thể nhảy ra một người sao? Tự chế giễu một tiếng, tiểu thụ dừng lại. Hắn chạm vào một tảng đá đen. Khi tận chiếu thiên viêm đốt cháy hết đất xung quanh, hắn mới nhận ra đây là một khối tinh thể hình vuông màu đen cao tới eo. Khí tức của sinh mệnh chính là từ bên trong tỏa ra. Tiểu thụ nghĩ tới linh kỹ tinh thể 6 mặt của tên người sức mùa màu xám đã phong ấn mục tử tịch. Sẽ không phải bên trong đây cũng phong ấn thứ gì đó chứ? Hắn có chút lo lắng, sờ lên. Một quyền, không nhúc nhích. Không đúng, có vết nứt mà. Sức mạnh của tiểu thụ bây giờ, cho dù là một ngọn núi, chỉ cần hắn có thời gian cũng có thể đấm xuyên. Nhưng khối tinh thể màu đen này lại chỉ có một vết nứt. Lại một quyền nữa, vết nứt thành hình mạng nhện. Mắt của tiểu thụ nheo lại. Hôm nay hắn sẽ cà khịa với thứ này đến cùng. Nâng nắm đấm lên, đồng thời với những cú đấm giáng xuống, bên trong lại vang lên những tiếng đáp lại. Dường như nó đã dựa vào 2 cú đấm trước để phán đoán tần suất ra quyền của từ tiểu thụ. 2 đòn giáng xuống, khối tinh thể màu đen lập tức vỡ vụn. Lần này, từ tiểu thụ chết đứng, theo cường độ tấn công của hắn. Nếu không có thêm cả 100 phát nữa, thứ này chắc chắn không thể vỡ. Nhưng bây giờ lại vỡ rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, luồng sinh khí bên trong đang gây chuyện. Hắn cúi đầu, khối tinh thể màu đen đã nổ tung, cảnh tượng u ám bên trong cũng dần hiện ra trong làn khói bụi. Một cái đầu người. Chương 170 năm. Ôi mẹ ơi, đây là một cái đầu tròn trịa như hài tử, không có tóc, không nhìn ra giới tính. Tiểu thụ sợ hãi lùi lại. va phải vào bức tường đất sâu ở dưới lòng đất, những khối đất ở phía trên liền rơi thẳng xuống. Một hài tử ư? Khoảnh khắc này có rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn. Không lẽ Thiên Tăng Linh Cung thực sự là một tổ chức tà giáo? Thiên Huyền Môn càng giống như một nhà tù chuyên để giam giữ trẻ con. Lại nghĩ đến Tàng Lão, nghĩ đến Diệp Tiểu Thiên, rất có khả năng. Ngay lúc này cái đầu phía dưới phát ra một tiếng động nhỏ, rất khó khăn ngẩng lên tầm nhìn đối diện với tiểu thụ. Đôi mắt màu đỏ, sát khí lạnh lẽo, gần giống hệt như Chu Thiên Tham lúc phát cuồng. Tiểu thụ lúc này mới biết mình đã sai. Thứ này thực ra là một con rối, chỉ là khác với những con rối sắt ở bên ngoài, nó được bán trong ngoại hình của một hài đồng con người. Hài đồng con rối mở miệng nói chuyện, giọng rất khàn như thể cổ họng quên bôi trơn vậy. Tiểu thụ nổi hết cả da gà con. Mà cái gì? Dưới lòng đất u ám, chật hẹp, một hài đồng con rối đang gọi mẹ, dường như có linh trí à? Cái đậu xanh rau má. Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Không lẽ thứ này cũng là chân giới chi bảo sao? Giọng nói của hài đồng con rối lại vang lên, nó dường như đang dãy giụa. Mặc dù đã thoát khỏi lồng giam tinh thể đen, nửa thân dưới của nó vẫn bị chôn vùi, không thể thoát ra được. Phòng ấn kép. Tiểu thụ thầm thấy không ổn, nếu thứ này được thả, mình có đánh lại được nó không? Lúc đầu hầm hắn rất tự tin, nhưng bây giờ sự rung chuyển của Thiên Huyền Môn càng rõ rệt. Những khối đất lớn hơn rơi xuống, tất cả mọi thứ đều đang nói với từ tiểu thụ rằng hắn đã không còn thời gian để thay đổi nữa rồi. Giọng nói của con rối dường như cũng có chút thúc giục. Bé con đừng có sợ, ta đây, ta sẽ kéo ngươi ra đây. Tiểu thụ có chút do dự vươn tay nói thêm, sau khi ra ngoài không được đánh mẫu thân, nhận rõ khuôn mặt này, người đã gọi ta là mẫu thân rồi, không được làm như vậy. Một luồng lạnh lẽo dâng lên trong lòng, tay của từ tiểu thụ dừng lại giữa không trung. Người đưa tay ra trước chứ, người không đưa tay ra, mẫu thân ta kéo đầu ngươi à? Hai đồng con rối lại không nhúc nhích. Từ tiểu thụ cây ra, hắn lấy ra ngọc giản truyền tin, nếu đã đến nơi phòng ấn, thứ này sẽ tự có phản ứng. Nhưng bây giờ ngọc giản trong tay không chút động tĩnh nào, nói cách khác, phải nhổ cả lớp phòng ấn thứ hai của tên này ra. Nhưng mà theo lời của Lạc Lôi Lôi trước đây, nếu hài đồng con rối trước mặt này cũng là chân giới chi bảo, thì khi nó ra ngoài, Thiên Huyền Môn chẳng phải càng lạnh hơn sao? Ngọc giản, cái thứ đồ quỷ này nhìn còn không bằng vỏ kiếm Hắc Lạc, có thể chống đỡ được sự sụp đổ của tiểu thế giới không? Tiểu thụ cuối cùng vẫn chọn tin tưởng viện trưởng đại nhân. Ừ thì nói thật, hắn cũng không ra ngoài được, lúc này không tin cũng không được. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu trước mặt, hắn cắn răng ấn đầu tên này, cảm giác ấm áp mềm mại. Đây rõ ràng là cảm giác khi chạm vào một cái đầu người bình thường. Tiếng gọi khàn khàn trực tiếp theo lòng bàn tay hóa thành hai luồng nổi da gà chạy thẳng lên đỉnh đầu, truyền vào trong đầu của tiểu thụ. Hắn lạnh sống lưng, toàn thân càng cứng. Đừng có rụng đầu ngay lập tức rồi phun máu vào mặt ta nha. Không chần chừ nữa, hắn dùng hai tay kẹp lấy hàm dưới của cái đầu, mạnh mẽ nhấc lên. Phong ấn đang chói buộc nửa thân dưới của hai đồng con rối lập tức hiện ra. Tiếng gọi dường như phấn khích hơn, tiểu thụ rụt cổ, suýt nữa thì buông tay. Khốn nạn, đừng có gọi nữa, ngươi gọi ta làm ta hoảng loạn quá. Hoài hòa trùng nén dưới chân phun ra mạnh mẽ, tiểu thụ mượn lực phản xung, một tiếng ầm vang trực tiếp xé nát vòng ấn. Rồi một tiếng rít gào thảm thiết nổ tung bên tai, nửa thân dưới của đứa hài đồng con rối cũng được giải phong ấn. Đồng tử của tiểu thụ co lại, tầm nhìn dừng lại. Đây lại là nửa thân dưới của một hài đồng bình thường. Cơ thể màu da người gần như không khác gì một người bình thường. Điểm khác biệt duy nhất, cổ tay và mắt cá chân của nó đều đeo những chiếc vòng tay màu đen, cùng với những sợi xích đã đứt. Tầm nhìn di chuyển đến nơi hắn quan tâm nhất, một vùng tam giác phẳng lì. Không giới tính à? Tiểu thụ dững dờ. Ngay bấy giờ, một dự cảm tử vong bất ngờ khiến cho hắn lập tức buông tay. Thả lỏng đầu của đứa hài đồng con rối. Kết quả, đứa hài đồng này dang rộng tay, dường như muốn ôm lấy cổ của tiểu thụ. Ây cha! Tiểu thụ cúi người né tránh, tiếng gọi mang theo sự bất mãn. Tiểu thụ chỉ thấy chớp mắt lóe lên, hai đồng con rối đã biến mất. Ngay sau đó, bụng dưới nhói đau, bóng tối bao trùm tất cả. Khi tầm nhìn khôi phục lại ánh sáng, tiểu thụ phát hiện mình đã bị một quyền đánh bay lên không trung. Không phải bay ra từ cái hầm hắn đã đào, mà là trực tiếp xuyên qua lớp đất dày vài trăm mét. Vị đánh lén điểm bị động cộng một. Phụt một tiếng, lúc này cơn đau mới thực sự lan tỏa. Tiểu thụ cúi đầu, kinh hãi nhìn thấy một vết đấm sâu hoắm ở dưới bụng, huyệt nhục lẫn lộn. Hắn hoàn toàn kinh ngạc, đây là thân thể tông sư của mình cơ mà, sát thương của đứa hài đồng này. Phía sau gáy là một tiếng gọi thân thiết. Tiểu thụ theo bản năng lách người, cảm chí lúc này mới thấy hài đồng con rối xuất hiện từ phía sau hắn từ lúc nào. Cái này, hắn hiện tại vẫn đang ở trong giai đoạn bị đánh bay. Tên này tốc độ gì vậy, thậm chí sau một quyền cũng có thể đuổi kịp à? Lạc Lôi Lôi cũng không đánh nhanh bằng ngươi đâu. Khi nghe thấy giọng nói giận dữ này, tiểu thụ đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Lẽ ra mình không nên lách người một cái đó. Ầm một tiếng, quả nhiên khi mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy bầu trời vỡ nát. Bị đánh lén, điểm bị động cộng một. Một hố sâu hàng chục trượng xuất hiện trong đấu trường đen. Từ tiểu thụ nằm liệt trong đó, hoàn toàn không thể cử động, lưng gần như bị khoét một lỗ lớn, máu chảy lênh láng khắp nơi. Nếu không phải có một thân bị động kỹ năng, đổi thành người khác đến đây bây giờ chắc đã lạnh ngắt rồi. Thằng lão nó không sai, trên thế giới này ngoài bản thân ra thật sự không có ai đáng tin. Cái gì mà tùy tiện chọn một nơi phong ấn để đặt ngọc giản vào? Ông ta cũng nên nói cho ta biết chỗ này không thể đến chứ. Những tiếng ma ma lại vang lên, bên tai là tiếng gọi thân thiết. Lần này tiểu thụ ngay cả né cũng không dám, hắn nằm im. Mặc cho đứa trẻ hiếu kỳ này nghiêng đầu quan sát, bị nhìn chằm chằm, liền bị động cộng một. Con rối hài tử ngồi xuống, nếu từ tiểu thụ không cử động, nó lại không tấn công. Quái vật, đây là một con quái vật. Dịch dình bất tức chữa trị bị thương, tiểu thụ vẫn bất động. Hắn nghĩ đến những con rối thép trước đó, không có gì bất ngờ. Hai loại này chắc hẳn là cùng một thứ, nhưng đẳng cấp thì tuyệt đối không cùng một đẳng cấp. Tên này hẳn là một con rối được tạo ra, nhưng thể chất các mặt so với những gì hắn thấy trước đó có sự khác biệt một trời một vực. Quan trọng hơn, nó có linh trí. Vỏ kiếm hắc lạc chỉ có thể coi là thông minh, còn tên này dường như thật sự có khả năng suy nghĩ, chỉ là không biết tư tưởng của nó có bị biến dạng hay không. Hai tử ngoan, nương biết con có thể đang muốn thể hiện sự vuốt ve thân thiện với ý nương, nhưng nói thật, lực tay của con hơi mạnh. Tiểu thụ vặn cổ, cố gắng nói ra. Đôi mắt đỏ ngầu của con rối hải tử có chút suy tư. Trong lòng tiểu thụ mừng thầm, có hy vọng sao? Nếu thực lực rõ ràng không đấu lại, vậy thì hãy thử. Mồm mép, kỹ năng vương giả mạnh cứng. Hắn lại mở miệng. Ầm một tiếng, con rối hải tử một tay ấn vào đầu của hắn, lún sâu vào mặt đất nứt nẻ. Gió lạnh rít gào, thời gian dường như chậm lại. Chỉ còn hai cái chân của tiểu thụ đang đung đưa trong không trung, rồi buông thõng xuống một cách yếu ớt. Bị đánh lén, điểm bị động cộng một. Chương 176, hài tử ngoan. Tiểu thụ cảm thấy mặt mình dính đầy hồ, đúng là kiểu hồ dán vậy. Cảm giác sống mũi trực tiếp bị đập gãy, khiến nước mắt hòa cùng với máu tuôn ra. Hắn giận rồi, đánh người không đánh vào mặt, dù là một khối sắt cũng phải hiểu đạo lý này chứ. Hơn nữa trông người cũng rất giống người mà. Con rối hài tử vừa nhấc tay, tiểu thụ đã phun ra bột hòa trùng nén trong miệng, khi thế lạnh lẽo lao thẳng tới. Ở khoảng cách gần như vậy, hài tử trước mặt lại nghiêng đầu né tránh. Né được sao? Tiểu thụ hoàn toàn chết lặng. Hắn vỗ mạnh xuống đất, bật dậy, tay bóp lại, năm hòa trùng liền lượt trượt ra. Hắn không thèm nhìn mà quay người ấn về phía sau. Cảm chi cũng khó mà phản ứng kịp, nếu đỡ vậy thì dự đoán lần này hắn tóm lấy không khí. Tiểu thụ ngượng ngùng phát hiện cái tên tiểu tử chết tiệt kia đang khoanh tay nghiêng đầu tò mò quan sát hắn, còn vị trí ngay sau lưng hắn sau khi quay người. Biết thế đã không dự đoán, tiểu thụ khó khăn nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên sự tuyệt vọng. Tên này quá đáng sợ, rốt cuộc là ai đã tạo ra nó vậy? Đúng là một cỗ máy chiến đấu. Sức tấn công, tốc độ, phản ứng đáng sợ đó hoàn toàn nghiền ép mọi chỉ số cơ thể hiện tại của hắn, cứ như không có bất kỳ điểm yếu nào. Tiểu thụ khẳng định chịu đựng đòn tiếp theo, nhưng chờ mãi con rối hài tử vẫn chưa ra tay. Chuyện gì thế? Giờ lại dừng lại rồi sao? Hắn quay người, thấy thật khó để nắm bắt được tính cách của tên này. Trong mắt của con rối hài tử hiện lên vẻ mơ hồ. Nó không còn nhìn từ tiểu thụ nữa, mà nhìn lên bầu trời. Rõ ràng thế giới đang sụp đổ này thú vị hơn các nhân loại yếu ớt trước mắt nhiều. Con rối hài tử lại nhìn sang, khóe miệng tiểu thụ co giật. Hắn thề rằng mình không phải là mồm thối, mà là trong lòng rất muốn tìm hiểu suy nghĩ của tên này. Đây là lần đầu tiên có cái não mà ngay cả hắn cũng không thể theo kịp. Người có thể nghe hiểu ta nói, này này, đừng ra tay. Tiểu thụ vừa mở miệng, thấy bàn tay của con rối hài tử đang khoanh ở trước ngực động đậy, lập tức cảnh giác nói. Nó rõ ràng đã nghe hiểu, tay thu về, tiếp tục khoanh tay trước ngực. Mama, giọng điệu dò hỏi. Tiểu thụ phấn khích, hắn dường như đã tìm ra cách đối phó với con rối hài tử. Chỉ cần nó khoanh tay thì chắc chắn không thể đấm. Đúng, hài tử ngoan, tay cứ để như vậy, đừng có cử động, nói chuyện với mẫu thân cho đàng hoàng. Con rối hài tử nhìn hắn. Từ tiểu thụ hưng phấn xoa tay, đây là một bảo bối, ngay cả thân thể tông sư cũng có thể đấm nứt. Nếu có thể mang nó ra ngoài cho tăng lão một cú đấm. Rồi hắn thấy đôi mắt của hài tử đó nhìn chằm chằm vào tay mình, dường như cũng muốn rút tay ra để xoa xoa. Cái khốn nạn thật. Tiểu thụ vội vàng khoanh tay. Đừng có bắt trước ta. Hắn không chắc sau khi tên này buông tay sẽ xoa hay là sẽ đấm. Để đề phòng vạn nhất, cả hai tay cùng khoanh tay nói chuyện vui vẻ hơn. Mấy cú đấm lúc nãy ta sẽ không tính toán với ngươi. Tiểu thụ thấy nó vẫn nhìn mình, trước tiên thể hiện phong thái quân tử vô cùng rộng lượng. Không có cách nào khác, không đánh lại phải từ tâm một chút. Ngươi cũng thấy rồi đấy, bầu trời nứt toác rồi, tiểu thế giới này sắp diệt vong. Hắn chỉ lên bầu trời, ánh mắt của con rối hài tử nhìn theo, trong mắt lại có thêm chút suy tư. Có hy vọng rồi. Tiểu thụ bừng thầm rồi nói. Người sáng không nói lời ám muội, có thể thấy ngươi là một người khát khao tự do, chắc chắn không định chết chung với tiểu thế giới này. Đi theo ta đi, thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, có nhiều điều tốt đẹp và tuyệt vời hơn, biết đâu ngươi còn có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Tiểu thụ nở nụ cười ấm áp nhất, đưa ra lời mời chân thành nhất, nhưng vẫn không dám vươn tay. Con rối hài tử đáp lại, mama. Tiểu thụ ngây ra. Vậy đây là câu trả lời gì? Ta có thể cử động chưa? Hắn ước mình có thể hiểu được ngôn ngữ của tên này, nhưng rõ ràng chỉ với hai từ này, hắn chỉ có thể nói là làm phiền rồi. Kẻ địch bất động, ta bất động. Như vậy chắc chắn sẽ không bị thương. Tiểu thụ giác ngộ ra một chân lý. Sự sụp đổ của tiểu thế giới đang tăng tốc. Bầu trời đen kịt vốn đang chỉ bao phủ ở phía xa, giờ đang nhanh chóng xâm chiếm đến, không đợi ai cả. Có vẻ con rối hài tử này thật sự là chân giới chi bảo. Khi tên này ra khỏi phong ấn, sự sụp đổ của thế giới tăng tốc sao? Chết tiệt. Thế này đi, Hảo Hai Đông, tay của chúng ta không cử động, ta nhích một chút, người nhích một chút, có được không? Từ tiểu thụ dò xét nhích chân, thấy nó khẽ rung lên, hắn vội vàng thu chân lại giải thích. Ta không có ý định đánh người đâu, ta phải đi cứu thế giới. Hắn lấy ngọc giản ra lắc lắc. Thứ này phải đặt vào chỗ mà ngươi vừa mới ra khỏi, nếu không mọi người đều sẽ chết hết. Con rối hài tử nhìn thấy ngọc giản, đôi mắt lập tức trợn tròn. Mặc dù mắt của nó đã vô cùng đỏ, nhưng từ tiểu thụ vẫn có thể cảm nhận được sự khát khao trong đó. Bảo bối của ta. Nhìn thấy tên này sắp lao đến, hắn vội vàng cất đồ đi. Cái này không thể đưa được cho ngươi, nếu ngươi lấy nó đi thì ngươi tự quay lại cái hố đó ấy, không ai cứu được ngươi đâu. Con rối hài tử bị quát cho sợ, nó cúi đầu nhìn cái hố sâu dưới đất, trong mắt lại lóe lên vẻ sợ hãi. Tiểu thụ lập tức hiểu ra, sự kín đáo và bóng tối đối với bất kỳ sinh vật có linh khí nào cũng đều vô cùng đáng sợ. Huống hồ tên này không biết bị nhốt bao nhiêu lâu rồi, hẳn là đã có phản ứng bài xích. Bảo nó quay lại cái thế giới bóng tối chỉ có một mình đó, hoàn toàn không thể. Tiểu thụ dường như đã nhìn thấy cơ hội thao túng. Sinh vật dù mạnh đến đâu, một khi đã có nỗi sợ thì sẽ có điểm yếu. Con rối hài tử trước mặt tuy linh trí đã nảy sinh nhưng chắc chắn không cao. Điều này có thể thấy qua lời nói và hành động của nó. Nó có sức mạnh vượt qua thân thể tông sư, nhưng trí tuệ thì hoàn toàn không được. Cùng lắm cũng chỉ vừa đủ để phù hợp với thân thể của một hài tử, thậm chí còn chưa đủ. Còn về việc tại sao nó lại tấn công mình một cách điên cuồng, tiểu thụ không biết. Hắn đoán rằng ngay cả bản thân tên này cũng không biết. Có lẽ chỉ đơn giản là bị giam giữ quá lâu, muốn xả chết mà thôi. Hảo hài tử, người cứ đứng đây đợi nương, đừng có cử động. Nương xuống phía dưới phá hủy cái nhà của ngươi nhé. Tiểu thụ dò hỏi. Mama. Giọng nói vô hồn, không nghe ra cảm xúc. Tiểu thụ nhíu mày, hạ quyết tâm dũng cảm bước một bước. Không có phản ứng. Nó đang nhìn hắn nhưng vẫn khoanh tay. Tốt lắm, tiếp tục ôm lấy chính mình đi. Trong thế giới đầy ác ý này, chúng ta phải học cách tự ôm lấy bản thân. Tiểu thụ khích lệ, hắn lại bước một bước, con rối hài tử động đậy, nó đi theo. Tim của tiểu thụ đập thình thịch, hắn thật sự sợ tên này bất ngờ lại cho mình một đấm từ phía sau, khi đó thì sẽ rất thốn. Hắn hoàn toàn có thể thấy, mấy cú đấm trước đó chỉ là những cú đấm bình thường, thậm chí còn chưa dùng hết sức lực, thậm chí có thể coi là vuốt ve nhẹ nhàng mà hắn đã đoán. Tình yêu với mẫu thân sao? Tiểu thụ nói rằng mình không thể gánh vác nổi. Nhận thấy tên này chỉ đi theo mà không có hành động nào khác, trái tim của hắn cuối cùng cũng buông lòng. Sau vài lần thử, hắn nhanh chóng đi vào cái hố sâu. Con rối hài tử theo sát phía sau, ánh sáng đỏ trong mắt nó cuộn trào, dường như rất giận dữ với nơi này, nhưng không ra tay lung tung như lần trước. Tiểu thụ không chú ý tới nó nữa, mà nhìn vào cái hố củ cải, nơi mà hắn đã nhổ tên đại ca bám đuôi kia ra, nơi phỏng vấn. Chương 177. Hạt giống cây. Đây là một cái hố đơn thuần, lại có thể chôn nửa đứa hài tử. Đứa này thực sự có phản ứng đặc biệt với Ngọc Giản sao? Tiểu thụ nghi ngờ, lấy Ngọc Giản mà viện trưởng đại nhân đưa ra. Bất ngờ Ngọc Giản trong tay khẽ rung lên, linh khí vốn nó vô cùng dồi dào của thiên huyền môn như bị thu hút, không ngừng hội tụ về gần đó, rồi bị tiểu thụ hấp thụ hết. Tiểu thụ ngây ra, cơ thể mẫn cảm của hắn sau 2 ngày không ngừng được kích thích, về cơ bản đã được chữa lành. Vì vậy hiện tại cho dù ở trạng thái nào, việc hấp thụ linh khí bị động gần như là tối đa công suất. Nhìn Ngọc Giản rung trên tay càng mạnh, dường như sắp nổ tung, tiểu thụ vội vàng bế tắc toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể, mới miễn cưỡng ngăn chặn được một chút lượng linh khí hấp thụ. Ngọc Giản cuối cùng cũng được uống canh, như người đói khát vậy, nó dường như phải hấp thụ một lượng lớn linh khí mới có thể hoàn thành việc lột xác. Tiểu thụ nghĩ vậy, bắt đầu thổi khí vào Ngọc Giản trong tay. Phù một tiếng, khoảnh khắc này lượng linh khí với nồng độ gấp hàng trăm lần so với trước đó đã trực tiếp đổ vào Ngọc Giản. Ngọc Giản lặng thinh, như tim ngừng đập, sau đó trực tiếp nổ tung. Tiểu thụ không hiểu, gây ra chuyện lớn rồi. Trong lòng hắn hoảng hốt, nhưng thấy Ngọc Giản sau khi vỡ vụn không hoàn toàn biến mất, mà lại nhảy ra một thứ trông giống như hạt cây. Hạt giống rơi từ trên trời xuống, dường như muốn nhảy vào hố để bám rễ. Tiểu thụ vung tay chặn đường. Hạt giống? Nhìn bầu trời vỡ vụn như một tấm gương, tiểu thụ không khỏi suy ngẫm. Để chống đỡ tiểu thế giới đang sụp đổ, chẳng lẽ hạt giống này là cây thế giới trong truyền thuyết? Đó là thần vật. Lòng hắn lập tức nóng lên, hắn nắm chặt hạt giống đang không ngừng muốn chui vào hố. Thứ này không thể thoát khỏi sự trói buộc của thân thể tông sư hắn. Dù sao thì mấy món chân giới chi bảo khác cũng không lấy được. Vậy thì hạt giống này nuốt riêng. Tiểu thụ động lòng, khoảnh khắc này hắn chỉ cảm thấy hai con người nhỏ bé, một chính nghĩa, một tà ác đang đánh nhau trong đầu. Chính nghĩa, tham thì thâm, đừng có vì cái ác nhỏ mà làm. Kẻ tà ác thì nói, kẻ không vì mình trời tru đất diệt. Chính nghĩa nói, nếu không phải là của ta, thì một sợi lông cũng không được lấy. Tà ác đáp, lông cái gì mà lông. Chính nghĩa nói thêm, chết. Đắn đo chưa tới nửa giây, tiểu thụ đã có câu trả lời. Ngay khi hắn định cất nó đi, thì phía sau vang lên tiếng thúc giục. Ma ma. Cơ thể của tiểu thụ run lên, hắn ngượng ngùng gãi đầu. Ấy, gấp gáp gì chứ, nương đang định chồng nó xuống đây mà. Có vẻ như tên oát con xui xẻo này cũng biết tầm quan trọng của thứ này, hay là nó chỉ muốn lấp đầy cái hố đen đã giam giữ nó không biết bao nhiêu lâu này, càng sớm càng tốt. Nhưng tiếng gọi ấy vẫn thành công đánh thức lương tri của tiểu thụ. Sự bất nghĩa không thể tham, hắn thở dài không do dự, ném nó vào trong hố. Ngay khoảnh khắc hạt giống chui vào, nó lập tức nổ tung. Những rễ cây to lớn như mãng xà xuyên đất ngay lập tức đan xen nhau. Tiểu thụ vội vàng bay lên, phía dưới là một cái cây khổng lồ đột nhiên vọt lên, ngay lập tức vọt qua cái hố sâu vài trăm mét, nhìn thấy ánh sáng của thiên địa. Chuyện chưa dừng lại ở đó, nó tiếp tục vươn lên, dường như muốn đâm thẳng vào mây, gánh vác tiểu thế giới đang vỡ nát này. Linh khí rít gào kéo đến từ 4 phương 8 hướng. Lần này ngay cả từ tiểu thụ phun công suất cũng không thể hấp thu hết. Lượng có thể ăn trộm cùng lắm là 1/1000. Tiểu thụ kinh ngạc. Đây là một cái cây to lớn như thế nào chứ? Sau khi hấp thu dưỡng chất của thiên địa, nó đã biến từ một hạt giống thành một cái đại thụ ngút trời. Chỉ trong vài nhịp thở, đúng là ngút trời. Thân cây to lớn gần như lấp đầy toàn bộ đấu trường. Như một ngọn núi cao đột nhiên xuất hiện, khó có thể vượt qua. Độ cao của nó ngay lập tức vượt qua khỏi phạm vi cảm chi của tiểu thụ, không biết đã đi đến đâu. Tiểu thụ nhìn mà tiếc nuối, đây mới là thần vật thật sự, mình lại dâng nó cho người ta. Biết thế, thả lấp mấy món chân giới chi bảo của mình vào còn hơn. Biết đâu cũng có thể ngăn chặn sự sụp đổ của tiểu thế giới, rồi cháo hạt giống để đi. Ngay khoảnh khắc này, cây đại thụ này đâm thùng bầu trời, sự vỡ nát của thiên địa dường như cũng bị chậm lại. Rồi sau đó cùng với sự phát triển không ngừng của cây cổ thụ, nó dần dần được sửa chữa. Thành công rồi. Tiểu thụ có chút kích động, tự tay trồng một hạt giống, chưa tới vài nhịp thở, nó đã trở thành cây. Cảm giác thành tựu này thật sự rất lớn. Mà, con rối hài tử phía sau cũng ngẩng đầu lên nhìn trời, lẩm bẩm. Ở cửa vào, mấy người vẫn đang chờ đợi cũng nhìn thấy đại thụ đột nhiên vọt lên từ phía xa. Lần này ngay cả ba người bi quan đang nằm dạp ở dưới đất cũng ngây người. Thành công rồi, từ tiểu thụ lại thành công, chúng ta không phải chết rồi sao? Mộc Tử Tịch nhìn cây cổ thụ, nước miếng suýt nữa thì chảy ra. Lỗ quá, đáng lẽ mình phải đi theo mới phải. Sinh mệnh lực khổng lồ như vậy, ăn trộm một miếng cũng tốt. Từ tiểu thụ, nàng nghĩ đến Chu Thiên Thầm, tên to con này đã từng nói ở Tàng Linh Các là đi theo nhà vô địch, chắc chắn là có thịt mà ăn. Trước đây không tin, giờ xem ra lại thấy sâu sắc rồi. Nội viện trong đại sảnh nghị sự, một loạt ánh mắt lo lắng gần như cùng lúc hội tụ về thập nhị linh liêm bàn trên tay của Triệu Tây Đông, bởi vì thứ này không còn rung nữa. Thế vết nứt chẳng chịt trên đó giờ lại phát ra ánh sáng xanh, không ngừng tự phục hồi. Thiên huyền môn đã khôi phục. Triệu Tây Đông lập tức phấn khích nói, Kiều Thiên Trì cũng vui mừng khôn xiết. Linh bàn đang hồi phục có nghĩa là ông ta sẽ không phải đi sửa chữa trận pháp của thiên huyền môn nữa. Điều này tiết kiệm được rất nhiều công sức. Ông ta nhìn Diệp Tiểu Thiên nói, nếu thiên huyền môn đã khôi phục, vậy ngày cuối cùng có nên tiếp tục không? Thiên huyền môn mở ra không dễ dàng, để đám tiểu tử đó thêm một ngày cũng tốt. Dù sao những người này đều là những người mà ông ta đã mắng từ ngoại viện đến, coi như là đã nhìn thấy chúng lớn lên. Cho dù trong đó có gián điệp, cũng không thể vì một cái nhỏ mà bỏ qua cái lớn. Diệp Tiểu Thiên lại lắc đầu, ta hiểu ý ngươi, nhưng tiểu thế giới thiên huyền môn vừa mới trải qua sự vỡ nát, cho dù không gian đang khôi phục, cũng không có sự ổn định, rủi ro khi ở lại quá lớn, phải lập tức đưa người ra ngoài. Kiều Thiên Trì không khỏi thở dài, ông ta đương nhiên biết không gian không ổn định, nhưng nếu ngay cả Diệp Tiểu Thiên cũng không có khả năng ổn định nó, thì chỉ có thể thôi. Ông ta lấy ra lệnh bài trận pháp, định mở lại thiên huyền môn, thì Diệp Tiểu Thiên ngăn ông ta lại, để ta làm. Mở kênh không gian được duy trì bằng trận pháp lúc này dù sao cũng có chút rủi ro. Vì thế giới bên trong đã khôi phục, ta sẽ trực tiếp kết nối hai kênh thế giới, đồng thời đưa người ra ngoài. Kiều Thiên Chi gật đầu, cũng được, như vậy sẽ bớt được quãng đường đi lại, cũng có thể giảm bớt một số rủi ro. Cuộc trò chuyện của hai người không lớn tiếng, nhưng cũng không cố ý hạ thấp. Cuộc nói chuyện nhẹ nhàng như vậy đã làm cho nữ đệ tử che mặt ở một bên kinh ngạc. Kết nối kênh thế giới chỉ bằng sức một mình hắn. Giọng của Ngư Chi Ôn kinh ngạc. Giang Biên Nhạn nghiêm nghị gật đầu, nếu là Diệp Tiểu Thiên thực sự có khả năng này, dù sao tên này cũng sở hữu lực thuộc tính không gian hiếm có ở đại lục. Tiếp đó hai người họ nhìn thấy vị đạo đồng tóc trắng lùn lùn kia cắm hai tay vào không gian dưới sự điều khiển của ông ta. Hai kênh đã hình thành, thật lợi hại. Dòng Biển Nhạn nhìn nữ tử bên cạnh kinh ngạc tới che miệng, nói, không gian lực cực kỳ có lĩnh ngộ, ta nghĩ ngay cả người cũng chưa từng thấy nhiều. Lần này người có thể tận mắt quan sát thế giới chi lực ở gần như vậy, có lẽ cũng là một cơ duyên, cứ cảm ngộ đi. Dù sao tên này cũng giống như người, là người đến từ trung vực. Hết chương 177, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.